Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992. Cổ trùng, vừa tiến vào đông vực sáu châu, đập vào mặt một cỗ nồng đậm vô cùng linh khí. Cỗ này linh khí so với Ninh Giang lúc trước rời đi đông vực sáu châu, khổng lồ không chỉ 10 lần, đã từng đông vực sáu châu. Linh khí mỏng manh, chỉ có 7 đại siêu cấp tông môn. Một mực chiếm cứ lấy mấy chỗ linh khí chuông tú chi địa. Chính là bởi vì linh khí khan hiếm, cho nên đông vực sáu châu đàn sinh cao thủ, kém xa Đông Hải. Nhưng là hiện tại, toàn bộ đông vực sáu châu cũng thay đổi. Nơi này ẩn chứa linh khí, đã có thể so với thiên vực trước 10 châu. Nếu là quá khứ đông vực sáu châu, cũng có thể có như thế dư thừa linh khí. Cao thủ tuyệt đối như măng mọc sau mưa xuất hiện. Xem ra đông vực sáu châu phát sinh một chút biến cố, Ninh Giang cảm thụ một chút. Biến cố như vậy, cũng làm cho hắn cảm thấy mới mẻ, thú vị. Nếu là đã hình thành thì không thay đổi, không khỏi quá mức nhàm chán một chút. Hắn yên lặng cảm thụ được ẩn chứa ở trong thiên địa linh khí. Không lâu sau đó, có phán đoán, hoang cổ cấm khu chảy ra linh khí, Ninh Giang mắt sáng lên. Trong tay xuất ra một tấm lệnh bài, tìm được trước Bạch Vũ Vân lại nói, Bạch Vũ Vân rất sớm trước đó. Liền cùng Kim Thiên Tử kia một sợi tàn hồn đi tới đông vực sáu châu. Ninh Giang không khó đoán được, Bạch Vũ Vân chỉ sợ là muốn tiến vào hoang cổ cấm khu. Tìm kiếm Kim Thiên Tử chân thân, bất quá, đã có Kim Thiên Tử tàn hồn đồng hành. Ninh Giang tin tưởng Kim Thiên Tử sẽ ngăn cản Bạch Vũ Vân. Mà cái này mai lệnh bài, có Bạch Vũ Vân một sợi thần thức, chỉ cần tại trăm vạn dặm phạm vi, liền có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Lần này, Ninh Giang ngược lại là không có ngồi lên xe ngựa, hắn mi tâm phát sáng, một cỗ thần thức ba động hiện lên mà ra, tại không trung phác họa ra một cái chừng 15 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Thiếu nữ này ghim một đôi song đuôi ngựa, nhìn lại thanh thuần đáng yêu. Sở sở động lòng người, đi tìm tới nàng, mang nàng tới nơi này, Ninh Giang phất ống tay áo một cái. Hạ lệnh, T9 thất ma long mã huyết dài một tiếng, phân biệt hướng về một phương hướng vọt ra, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Cái này 9 thất ma long mã, chính là đương thời hiếm thấy tọa kỵ, trí tuệ hơn người, mấu chốt là có được cực tốc, để bọn chúng đi tìm Sở Tú Nhi. Là không thể tốt hơn lựa chọn. Bán tiên, ngươi đi theo ta đi. Ninh Giang bước ra một bước, trực tiếp hướng hoang cổ cấm khu mà đi. Hắn muốn nhìn, hắn rời đi những năm này, hoang cổ cấm khu xảy ra chuyện gì dạng biến hóa? Tại sao lại có như thế khổng lồ linh khí từ hoang cổ cấm khu bên trong chảy ra? Hoang cổ cấm khu, đông vực sáu châu chứ danh tuyệt địa, nơi này hết sức kỳ lạ. Một mực bảo lưu lấy thượng cổ thời đại phong mạo, phạm vi vô cùng rộng lớn, toàn bộ hoang cổ cấm khu, khắp nơi đều là đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao. Cao vút trong mây đại thụ che trời khắp nơi có thể thấy được. Che khuất bầu trời, đây là một chỗ khiến người tràn ngập kính sợ ma thổ. Đặc biệt là một đời thiên vương Kim Thiên Tử biến mất ở bên trong về sau. Mọi người đối với nơi này càng thêm kiêng kỵ. Bất quá, cái này đồng dạng là một chỗ kiếm tiền địa, trên vạn năm đến, không ít người mạo hiểm tại hoang cổ cấm khu tìm kiếm cơ duyên kỳ ngộ. Đương nhiên, những người mạo hiểm này lại thế nào gan to bằng trời, cũng không dám vượt qua hoang cổ cấm khu tử tuyến. Cho tới nay, hoang cổ cấm khu đều bị chia làm vòng ngoài, vòng trong, cùng hạch tâm, tiếp cận khu vực hạch tâm đường tuyến kia, chính là tử tuyến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào khu vực hạch tâm, lại từ bên trong còn sống ra. Giống, hoang cổ ở ngoài vùng cấm vây, một đạo tiếng giống kinh thiên động địa, chỉ thấy một đầu như núi cao cao lớn cự viên, ngay tại đuổi theo một đám võ giả. Bọn này võ giả từng cái thần sắc tái nhợt, bỏ mạng phi nhanh, đáng chết, đầu này hám sơn viên thực lực có thể so với nửa bước vương giả. Mà lại nó có thượng cổ di chủng huyết mạch, coi như là bình thường thiên vũ cảnh vương giả đụng phải, đều muốn cảm thấy đau đầu. nó làm sao lại xuất hiện ở ngoại vi khu vực? Từ khi Ninh Giang đem mấy đại siêu cấp tông môn tông chủ đẩy vào hoang cổ cấm khu về sau, toàn bộ đông vực sáu châu, không còn có một vị bản thổ vương giả. Dạng này một đầu hám sơn viên, đủ để quét ngang đông vực sáu châu. Giống, hám sơn viên ánh mắt đỏ như máu, cuồng bạo vô cùng, một chưởng hướng phía chạy trối chết võ giả chụp lại, nháy mắt, không gian tối xuống dưới. Xong, chết chắc mắt thấy bàn tay chụp được, tất cả mọi người mắt lộ ra tuyệt vọng. Cút cho ta, đột nhiên, một tiếng khẽ kêu từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy hám sơn viên nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Thân thể khổng lồ tại không trung nhanh lùi lại mấy ngàn trượng. Đập vỡ mấy ngọn núi. Được cứu rồi, là Bạch Vũ Vân, mọi người kinh hỉ. Không nghĩ tới tuyệt sử phùng sinh. Chỉ thấy một đạo người mặc áo giáp màu bạc bóng hình xinh đẹp bay tới. Thân ảnh này tư thế hiên ngang, tóc dài tung bay, càng hiện ra một loại thoải mái cảm giác. Đa tạ Bạch Điện chủ cứu giúp, đám người vội vàng chắp tay. Bạch Vũ Vân khoát khoát tay. Các người đi trước đi, được, bọn hắn một khác đều không muốn ở lâu. Vội vàng rút lui, giống, liền tại bọn hắn rời đi không lâu sau. Bị Bạch Vũ Vân đánh bay hám sơn viên một lần nữa đứng lên. Nó trong miệng phát ra cuồng hống, toàn bộ thân thể bên trong dâng lên một cỗ cường thịnh khí tức. Sau đó không lâu, đầu này hám sơn viên khí tức thế mà xông vào thiên vũ cảnh cấp độ. Chợt, hám sơn viên không sợ chết hướng phía Bạch Vũ Vân lao đến. A, Bạch Vũ Vân kinh ngạc, yêu thú là loại đẳng cấp xâm nghiêm sinh vật. Một khi gặp được thực lực hơn xa mình, đã sớm chuồn mất, vấn lý đến nói, cái này hám sơn viên hẳn là có thể minh bạch trên thực lực chênh lệch. Bỏ trốn mất dạng mới đúng, thế nhưng là cái này hám sơn viên lại thái độ khác thường. Tiếp tục hướng nàng vọt tới, không đúng, tình trạng của nó có vấn đề, Bạch Vũ Vân nhướng mày. Cái này hám sơn viên ánh mắt bên trong, không nhìn thấy mảy may lý trí. Nó con mắt đỏ bừng, phảng phất lâm vào trong điên cuồng, trên thân kia cỗ đột nhiên xuất hiện khí tức cực lớn. Cũng căn bản không thuộc về nó, muốn chết Bạch Vũ Vân cũng không để lại tay, một kích đánh ra ngoài, một con bạch bàn tay ngọc hoành áp thiên không, hung hăng vỗ tới, nàng là ngũ tinh vương giả thực lực, hám sơn viên lại thế nào mạnh, cũng không phải là đối thủ của nàng. Bành hám sơn viên lại lần nữa bay ra ngoài, bị một kích này đánh thân thể vỡ ra, xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu, nhưng mà hám sơn viên phảng phất không cảm giác được đau đớn. Lại lần nữa hướng phía Bạch Vũ Vân đập ra, hừ, Bạch Vũ Vân hừ lạnh một tiếng, lần này thống hạ sát thủ, lăng lệ công kích ngưng tụ thành một vệt sáng, xuyên thấu hám sơn viên mi tâm, đem nguyên thần xé rách, tùy theo. Hám sơn viên ngã trên mặt đất, làm cho mặt đất đều chấn động mấy lần, giết hám sơn viên về sau, Bạch Vũ Vân liền muốn quay người rời đi, nhưng mà, một tiếng hét lên, làm cho ánh mắt của nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy ngã xuống đất hám sơn viên, lại lần nữa đứng lên, làm sao có thể, Bạch Vũ Vân chấn kinh, nguyên thần chính là mệnh mạch chỗ, nhục thân bị hủy diệt về sau. Còn có thể cứu, thế nhưng là nguyên thần bị diệt, chính là chết một cách triệt để, hám sơn viên nguyên thần rõ ràng đã bị nàng xé rách. Lại có thể nào phục sinh, Vũ Vân, nó bị cổ trùng ký sinh, điều khiển thân thể nó, là cổ trùng, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện tại Bạch Vũ Vân bên người. Chính là Kim Thiên Tử than nhẹ một tiếng, quả nhiên, ta chuyện lo lắng nhất. Vẫn là phát sinh, hết chương.